theo cha Di Đà về quê hương yêu dấu. Con theo cha Di Đà về Tây phương Cực Lạc, ngàn muôn tiếng pháp ngân vang, tiếng chim ca lăng tần hót. Người về thế giới Tây phương hóa thân hoa sen nhìn màu. Luôn xin tu đêm ngày, lòng không thay không đổi. Nam mô A Di Đà, chỉ không phải chẳng cần. Đời này nguyện vãn Tây phương, chỉ tâm quy y chỉ tới. Đời này nguyện vãn Tây phương, sống lâu an vui đời đời. Con sẽ theo cha quyết đến Tây phương, con sẽ theo cha quê hương Tây phương, quê hương nhiệm màu, quê hương tuyệt vời, có pháp mưa hoa, ôi túi cung theo ca mẫu sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Hư Đông Độ Việt Nam, chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni của tất cả các hệ phái, và kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây cũng là cái duyên lành nhân đầu năm thì sư trụ trì của chúng ta có ưu ái và tạo điều kiện cho quý thầy về đây để chia sẻ cho quý vị về giáo pháp của Phật Đà đầu năm. Đây là một niềm phúc lạc lớn đối với những người con Phật của chúng ta. Nếu mà chúng ta đi đêm á thì cần phải có cái ngọn đèn. Chúng ta đi biển á thì cần phải có cái ngọn hải đăng. Như vậy thì chúng ta bất kỳ nơi đâu á, nếu mà mình đi một cái nơi xa lạ thì cần phải cái bản đồ, đi đêm á thì cần cái ngọn đèn, đi biển á thì cần cái la bàn hoặc là những ngọn hải đăng soi đường chỉ lối cho chúng ta đi. Như vậy thì chúng sanh đi trong sanh tử luân hồi cần gì để mình đi? Nào giờ mình không có cần đi mà không có gì để trên bước đường sanh tử luân hồi chứ á. Chúng ta cần tiền để đi, cần nhà, cần cửa, cần xe, cần cộ, cần con, cần cái để đi. Nhưng cuối cùng mình chết, mình đi, nó không theo. Mình cần mấy cái đó đó, nhưng mà mình chết, mình đi, nó không chịu theo mình. Tiền nó không chịu theo, nhà cửa nó không chịu theo, con cái nó không chịu theo, tài sản vật chất nó không chịu theo mình. Nên không có cái gì để mà soi lối chỉ đường cho chúng ta đi cả. May mà vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên, ở tại thành Ca Tỳ La Vệ, ở ngoài vườn Lâm Pi Ni, tức là vườn Lâm Tỳ Ni, Thái tử Sĩ Đạt Ta đản sanh ra ở trên thế gian này. Và ngài quan sát thấy thế nhân này, tất cả con người đều phải qua cái quy luật gọi là quy luật thành trụ hoại không. Nhưng mà đối với kiếp sống nhân sinh á thì trải qua quy luật sanh lão bệnh tử. Và trong cái sanh lão bệnh tử này, sanh tức là cuộc sống này, chúng ta phải ăn uống, phải đấu tranh, phải giành giật, phải đua chen, phải dối trá, phải giận hờn, phải ghét ghen, nó khổ lắm trong cuộc sống này á. Cái đó gọi là sanh đó. Lão là cơ thể mình bị suy kiệt xuống, mắt mờ, tóc bạc, da nhăn, gối mỏi, chân dùng, tàn nhang, chân chim, yếu sức, lụm cụm, chỉ nhớ thọt quên, hầu tàn, con cháu á nó khinh khi, vân vân, đó là lão đó, khổ lắm. Rồi tới bệnh đó chứ, ai đi vô bệnh viện cái thấy biết, rên la, chụp lòng oxy đồ vô đó, mổ xẻ, bệnh truyền nhiễm, vân vân, khổ lắm, đau lắm. Rồi tới chết, chết khổ nhất. Chết khổ vì cái bệnh nó tận diệt cái cơ thể mình. Và chết vì khổ là từ đây chúng ta ra đi không mang theo được gì. và những cái gì thân yêu nhất của ta sẽ bỏ lại hết cho người khác, nên ta khổ lắm. Bây giờ mất chiếc xe đạp cái coi, thôi nói gần gần đi chùa mất dép đi, ra ngoài mình còn nổi sân với người ta nữa, huống chi mất cả thân này, mất hết tất cả tài sản vật chất, vợ chồng con cái mất hết là chết đi đó. Như vậy thì mình phải tiếc nuối, mình đã phải khổ đau rất nhiều. Do đó mà Thái tử suy nghiệm con người ta sanh ra già đi rồi bệnh rồi chết đi, nên ngài đi tìm một con đường nào mà khi sanh ra nếu làm người không khổ trong kiếp người, làm chư thiên không khổ trong kiếp sống của chư thiên, bất kỳ nơi nào mà không khổ trong kiếp sống đó, cái thứ nhất. Và sau cái kiếp sống đó mình đi bất kỳ nơi nào mình cũng không khổ cả, có nghĩa là sau kiếp sống đó vĩnh viễn không còn đau khổ nữa. Như vậy thì ngài đi tìm, ngài đi tìm cái nơi đó đó. Như vậy thì cái nơi mà sinh ra không còn đau khổ trong nơi sinh ra nữa, thì chỉ có nơi đó là nơi nào? Chỉ có nơi tâm của mình thôi à. Tại nơi nào trong tam giới cũng khổ chứ á, chỉ có làm cách nào để trong tâm mình nó không còn đau khổ nữa thì nó sẽ tận diệt đau khổ trong tất cả các kiếp sống, và kết thúc kiếp sống đó rồi vĩnh viễn không còn sanh ra để chịu những cảnh sanh tử luân hồi đau khổ nữa. Nơi đó gọi là Nibbana, gọi là Nibbana. Nên á, cái con đường đi đến tận diệt đau khổ trong tâm của mình nếu đi trong kiếp sống, và con đường đi đến tận diệt đau khổ trong luân hồi sanh tử là Đức Phật đi tìm đó. Nếu mà chúng ta sống trong kiếp sống này mà mình không còn đau khổ trong tâm mình nữa thì Đức Phật nói là hữu dư niết bàn, tức là còn ở trong thân này mà không còn đau khổ nữa, đi bất kỳ nơi nào cũng an nhiên tự tại. Đó là tu chứng đó. Rồi bây giờ á, chấm dứt cái đời sống đó, chúng ta thệ nhập vào trong cảnh giới mà Đức Tổ sư của chúng ta đã dạy, đó là cái cảnh giới của chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Mà các cái ngôi tịnh xá người ta hay để những cái câu đó đó, trở thành kim chỉ nam, trở thành la bàn để chúng ta hướng gì đó chúng ta đi. Chân thường, chân là chân thật, thường là thường còn. Mình ở đây sống là vô thường, vô thường nên nó thay đổi. Hôm qua làm vợ làm chồng, bữa nay hết chồng hết vợ, ly dị ra tòa. Bữa nay mẹ mẹ con, ngày mai vô hòm rồi nó sợ ma của mẹ nó, phải không? Đó là vô thường đó. Ngày nay giàu mai nghèo, bữa nay đẹp biết nhiêu, phải không? Bữa nay 18 nè, soi gương lên đẹp biết nhiêu, trở lượt ngược lại cái 81 ra sao, phải không? Mình nhìn lên đi, cái kiến cái gương mình soi cái 81 răng rụng không còn, cây còn nú không à, mắt thì mờ, xỏ thử kim thử coi mới kiểm tra trình độ mắt mờ của mình tới cỡ nào, lấy kim mới xỏ. Sỏ chỉ lòn kim nó chết quớt là biết rồi đó, biết mắt nó mờ dữ lắm rồi đó. Như vậy là già cả lụm cụm, mắt mờ, tóc bạc, da nhăn, thấy chưa, thay đổi chưa, vô thường chưa. Nên cảnh giới Niết Bàn là cảnh giới của chân thường, còn hoài không bao giờ mất. Cái thứ hai nữa là chân lạc. Chân là chân thật, lạc là an lạc đó. Mình ở đây á không có an lạc đâu mà là đau khổ. Thầy ơi, con giận dâu con hết sức. Thầy ơi, con giận ông chồng con hết sức. Thầy ơi, rể con nó làm cho con mấy tháng nay không tu hành gì được chứ. Đó, bể nợ, đó, khổ chưa? Thầy ơi, bệnh quá. Cấp này bệnh quá, tu không nổi. À, đi chùa Phước Lâm, mình Phước Lâm phải không? À, đi chùa Phước Lâm tu không nổi. Sư thông báo rồi mà đi tu không nổi, hai đầu gối rơ trơn này. À, như là đùm sên liếc gì lỏng hết trơn này, câm gì nó dùng hết rồi, điên nổi than mà phải không? Đó, khổ chưa? Nhưng mà Niết Bàn á là chân lạc, là luôn luôn lúc nào cũng an lạc tịch tịnh, không bao giờ có khổ bây già bởi bệnh bởi chết đó, Niết Bàn mà. Rồi chân ngã là thân Tỳ Lô Giá Na Phật, trùm khắp càn khôn vũ trụ, thì đó gọi là chân ngã đó. Còn mình đây á là bản ngã, là hữu ngã, nên có còn có mất. Còn chân ngã đầy ắp vũ trụ luôn, không còn không mất. Đó là chân ngã. Rồi cuối cùng á là chân tịnh. Nè, mình giờ á có lúc tịnh lúc không. À, lúc thanh tịnh lắm nha, niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật tịnh dữ lắm, về nhà gặp ông chồng cầm cái chai rượu đi cà lăng rồi hết tỉnh nổi rồi. Ứa cái lá gan nó lên này, hết tỉnh này, phải không? Như vậy thì mới có lúc tỉnh lúc không, không phải là chân tỉnh đâu mà là giả tỉnh thôi. Còn cảnh giới Niết Bàn là chân tỉnh, luôn luôn lúc nào cũng lẳng lặng tịch tỉnh, làm con người mình vui lắm. Nó vui cảnh giới của Niết Bàn, nó vui lắm. Nên á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là Thái tử Siddhartha, Ngài muốn đi tìm cái nơi đó để cho tất cả chúng sanh, các loài. Chúng sanh có bốn loài, loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh, có bốn loài. Chia ra làm hai dạng, một dạng hữu tình và một dạng vô tình. Hữu tình tức là có cái tâm tình trần ở trong đó, vô tình là không có tâm tình trần trong đó. Bây giờ ví dụ nha, chúng sanh là đang sanh sống, như vậy thì cái cây, cái hoa, cái lá, mình chửi, mình mắng nó, mình phụ bạc nó không sao cả. Nhưng mà con người mình chửi, mình mắng, mình phụ bạc, thầy đau lắm. Rồi biết rồi đó, thấy không? Bị ta lừa gạt đau lắm, có vợ bé không hay, nó đau dữ lắm. Rồi á, là có nhiêu tiền bị anh em mình nó dụ, nó gạt trơn, đau lắm, thấy chưa? Đau khổ, ghét, ghen, buồn, phiền, hờn, giận, cái đó là hữu tình, mình là chúng sanh hữu tình. Nên các loài chúng sanh, bốn loài chúng sanh có hữu tình và chúng sanh vô tình. Ba nơi mà chúng sanh hướng tâm đi đến để thỏa mãn ở trong đó là nơi dục, nơi sắc và nơi vô sắc. Nơi dục tức là nhu cầu, thỏa mãn nhu cầu. Sắc là hướng tâm để đi đến ngoại cảnh của sắc giới, nghĩa là hào quang cấu tạo và sắc. Vô sắc là cõi của tâm mình, tức là không hình không tướng, ta an trụ ở trong đó. Chúng sanh vừa vào trong đó để mà sống ở trong sáu nẻo sanh tử luân hồi. Còn cảnh giới của sanh tử luân hồi á, thì Đức Phật nói một thế giới hoa tạng, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người. Trong một cảnh giới vậy đó thì có những loài chúng sanh sống ở trong đó. Địa ngục có loài chúng sanh sống trong địa ngục, ngạ quỷ có vô số loài chúng sanh sống cảnh ngạ quỷ. Cảnh của súc sanh có vô số loài súc sanh sống cảnh súc sanh. Con trùng, con dế, con trâu, con bò, con heo, con gà, con vịt, đó là mình nhìn cái là biết bao nhiêu loài súc sanh đang sống chỗ đó. Nhịn đâu, nhịn trong bao tử mình á, ở chỗ đó. Nên tổ sư mới dạy rằng xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràn rụa thân hình, mắt trong cảnh khổ động tình xót xa. Nên về chùa phước lâm tu rồi nguyện hứa thứ tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày ăn chay luôn. Giờ kêu cắt cổ gà cổ vịt thấy ớn quá, không dám cắt máu không mà, phải không? Lục thập giai cố gắng trao dồi, thịt thà xương máu tanh hôi, cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn, phải không? Ăn thôi, ăn cũng xong mà, ăn cục thịt cũng xong, ăn cỏ cây rau cải cũng xong. Nhưng mà mình ăn mạng của chúng sanh thì tổn hại lòng từ bi của mình, giết hại chúng sanh tổn hại lòng từ bi của mình, nên mình không giết hại chúng sanh, tạm dùng rau trái nuôi thân ra ngoài. Tổ sư dạy vậy. Ông quý vị biết tổ sư không? Biết không? Tổ sư Minh Đăng Quang nè, năm nay kỷ niệm 60 năm ngày khai đạo nè. Ngày khai đạo năm 1944 hả? Hả, 54? 44 chứ, 44 mới 60 năm. Ngày khai đạo năm 1944 tới năm 1954 á, là ngày 1 tháng 2 năm 1954 ngày mới khuất bóng. Như vậy thì năm nay là kỷ niệm 60 năm ngày tổ sư khai đạo. Đức tổ sư nói rồi. Nên trong cái vòng sanh tử luân hồi đi qua tất cả các kiếp sống của chúng sanh, chỉ có con người là nhận thức cao nhất. Và Đức tổ sư ngài dạy tất cả pháp giới chúng sanh, từ tinh thần cho đến vật chất. Thế giới vật chất là thế giới của hữu vi, tinh thần là thế giới của vô vi. Từ tất cả các thế giới đều vận chuyển có những cái kinh nghiệm mà sống để tiến hóa. Tiến hóa từ loài chúng sanh là bậc thấp lên loài chúng sanh bậc cao. Tiến hóa từ sự nhận thức thấp lên tới nhận thức cao. Tiến hóa từ cảnh giới thấp lên cảnh giới cao. Cảnh giới thấp là cảnh giới nào? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, cõi trời. Tiến hóa lên cảnh Tây Phương Cực Lạc. tiến hóa lên thanh văn viên giác. Niết bàn của thanh văn là phương tiện hữu dư tịnh độ, rồi niết bàn của thanh văn viên giác, niết bàn của Bồ Tát là niết bàn của thật báo trang nghiêm tịnh độ, còn niết bàn của chư Phật là thường tịch quang tịnh độ. Đó là những cảnh giới mà chúng sanh đó tiến hóa lên theo chiều của tiến hóa, đi trong sanh tử luân hồi. Như vậy tiến hóa nó có hai chiều. Một chiều là chúng sanh từ giác ngộ thấp lên giác ngộ cao, đó là thuận chiều tiến hóa. Còn ngược chiều tiến hóa là từ cái giác ngộ cao, tức là nhận thức cao, tuột xuống nhận thức thấp. Bây giờ ví dụ nha, quậy quá chết đọa địa ngục. Như vậy từ loài chúng sanh là con người mà mình sanh ra thành loài chúng sanh tại ở dưới địa ngục, như vậy gọi là ngược chiều tiến hóa. Còn bây giờ từ dưới địa ngục lên làm ngạ quỷ, lên làm súc sanh, rồi lên làm người. Bây giờ ví dụ như ông bà mình đọa xuống địa ngục do hồi trước không có biết đạo, không biết tu, nên là miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Đức Phật thuyết kinh Du Lan, chết đi rồi bị đọa xuống địa ngục, cái mình ở đây mình cầu siêu, cúng dường bố thí, mình hồi hướng, cái lên tới ngạ quỷ, cái mình cúng dường bố thí, mình tu tập hồi hướng, lên tới súc sanh. Súc sanh đó đi vô trong nhà mình, nếu làm gà thì có gà gan muối, làm vịt thì có là vịt nấu chao, nếu làm loại gì là có cái loại đó, chiên xào nấu nướng. Quý vị thấy quan quan tương báo chưa? Do đó mình nhìn trong cái kiếp sống sanh tử luân hồi, mình phát tâm mình ăn chay đó, 2 ngày 4 ngày 6 ngày tập ăn chay lần lần, nó tránh quan quan tương báo ông bà cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp lăn lộn trong sanh tử luân hồi. Nên cái người nào mà thuận theo chiều tiến hóa, tức là từ cái chúng sanh bậc thấp về sự nhận thức lên chúng sanh bậc cao, từ cảnh giới của bậc thấp lên cảnh giới của bậc cao, thì cái đó gọi là thuận chiều tiến hóa. Còn mà từ trên cõi trời mà rớt dài dài dài dài xuống, đó là ngược chiều tiến hóa đó. Vậy thì tại sao người ta lại thuận chiều tiến hóa mà tại sao người ta lại ngược chiều tiến hóa? Ông Darwin, ông này là một nhà y học, ông mới chứng minh rằng tất cả các loài ở trên thế gian này sinh sống đều có sự tiến hóa. Từ nếu loài thực vật từ thực vật đơn bào cho đến đa bào, nếu loài động vật thì từ cái động vật chưa hoàn thiện đến động vật hoàn thiện, từ động vật có không có xương sống thân mềm cho đến động vật có xương sống tiến hóa lên theo chuỗi thời gian dài dài tiến hóa lên. Như ông Darwin, ông chứng minh điều đó. Và trong kinh Phật, Đức Phật cũng dạy là các cái hệ thống của chiều tiến hóa đó. Như vậy thì tại sao là lại có chiều tiến hóa là lên thuận, và tại sao cái chiều tiến hóa lại ngược qua xuống, gọi là ngược chiều tiến hóa? Tại sao lại vậy? Dạ trả lời một câu với ạ cả. Tại vì không có tu. Không có tu nên mình mới làm ác. Không có tu nên mình mới không thanh tịnh. Không có tu nên mình bị ô nhiễm. Mà làm ác không thanh tịnh ô nhiễm, tại sao lại ngược chiều tiến hóa? Đâu có tại sao đâu. Tại vì cái quy luật ở trong cuộc đời này gọi là quy luật nhân quả. Luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Làm ra nhiều cái nhân gì đó tạo thành cái nghiệp nhân, đi lên thành cái nghiệp quả. Trong bước đường sanh tử luân hồi, đủ không gian, thời gian, đủ duyên, thì nhân đó lập tức biến thành quả, đọa lạc chúng ta vào trong cảnh giới tương đương với cảnh giới mình gieo nhân đó. Nên gieo nhân địa ngục thì đi xuống địa ngục, gieo nhân ngã quỷ đi xuống ngã quỷ, gieo nhân súc sanh đi làm súc sanh thôi. Tâm địa ngục thì đi đờ rét xuống địa ngục, gọi là tốc hành đờ rét luôn xuống địa ngục. Tâm ngã quỷ đi đờ rét ngã quỷ luôn, tâm súc sanh đi đờ rét súc sanh luôn. Còn nếu chúng ta làm những hành động của gieo duyên của địa ngục ngã quỷ súc sanh, nó còn đi vòng vòng vòng hồi mới xuống, nhưng mà tâm mình là đi đờ rét. Như vậy mình đang sống trong con người, mà nếu mà tâm của mình ác khủng khiếp thì người đó chết đi lập tức đọa địa ngục, là tâm dẫn đi. Nên Đức Phật dạy ở kinh Pháp Cú, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động, với tâm ý ô nhiễm thì quả khổ sẽ theo sau như bánh xe theo chân con vật kéo. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động, với tâm ý trong sạch thì an lạc sẽ theo sau như bóng không rời hình. Đó là kinh Pháp Cú. Mà trong bài kinh Pháp Cú đó, Đức Phật đang nói tới nhân quả đấy. Nên cái luật nhân quả không ai có thể thoát ra ngoài được. Làm thiện á, thì trời Phật ban cho, mảnh lông chẳng lọt chớ lo sai lầm. Sợ con làm phước mà Đức Phật quên quá à. Rồi cái người kia làm ác, sợ Đức Phật quên không chừng chỉ hay sao đó. Ông chồng con ác dễ sợ luôn, đánh con hoài mà sao á, dịch gì không giật ổng cho rồi đâu. Mắng vậy hoài à. Chưa tới. Bây giờ ông còn phước, phước nó bao bọc xung quanh ổng á, là cái quả báo ác nó chưa tới. Còn mai mốt á, ông hưởng hết phước đi, gọi là thời suy xuống đó, hưởng hết phước đi thì bắt đầu nghiệp ác nó tới, thì lúc đó nó mới tới. Có người ta nhiều đời nhiều kiếp đều có nghiệp thiện nghiệp ác, nhân thiện nhân ác. Bây giờ á, cái gì nó đủ duyên nó sẽ báo trước, cái gì chưa đủ duyên thì nó báo sau. Đừng lo, không có chạy được miếng nào đâu, hột bụi chẳng đi ra ngoài nữa. Nên bây giờ mình đi chùa Phước Lâm cúng dường 2000 bạc thôi cũng ghi vô cái sổ công đức ở trong biển A Lại Gia Thức, mình nó có cuốn sổ trong ghi vô. Không còn làm ác á, làm ban đêm không ai thấy thì nó tắt đèn pin luôn làm á, nhưng mà nó cũng ghi vô luôn. Bởi vì nó lạ thì chứ, làm mình tắt cái đèn pin rồi đó mà nó cũng ghi nữa, tính đâu nó không thấy. Nhà đâu nó không thấy ghi y chang á, cái đầu xuống á lại diêm vương mình chối là bữa đó con không có làm ăn cắp ăn trộm đồ đào ô vàng của bà già. Ta bấm vô nghiệp cảnh đài, ta bấm yeah lại, chiếu phim bấm hai cái nút yeah lại đó, yeah lại cái thấy rình rình đào lên nào đây, thấy quen quen phải không? Dạ con, chối nữa không? Hết chối rồi thôi giờ sám hối. Vậy là cãi không? Ghi vô trên còn đường ở đâu mà cãi? Làm ban đêm tắt đèn pin nó cũng ghi à, phải không? Rồi làm ban ngày nó cũng ghi à. Nên mình làm mình khai nó cũng ghi, mà không khai nó cũng ghi. Như vậy thì cái chiều mà chúng sanh đi bằng tâm thức và chiều chúng sanh đi bằng những hành động lời nói của mình cộng lại tạo thành cái dòng nghiệp, mà nặng nhất là nghiệp ý, nó đi cái rét luôn à. Do đó khi mà ông ta tu tập, ông ta chuyển hóa cái ý của mình trước, tu lái cái con thuyền đi về những cảnh giới ăn vui trước, còn cái tướng của mình từ từ nó sẽ đi theo. Nên ta tu tâm đó. Thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn vạn pháp không ngoài cái tâm. Cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu pháp âm thầm độ sinh. Nên là người mà tu tập trên cái con đường mà Thái tử Siddhartha đi tìm đó, tức là đi tìm chân lý đó. Mà chân lý là luôn luôn lúc nào cũng thuận chiều tiến hóa. Tại vì vũ trụ này sanh ra nó để có những cái kinh nghiệm lăn lộn trong sanh tử luân hồi, để cho tâm thức được có kinh nghiệm mà tiến hóa. Thân chúng ta lăn lộn trong sanh tử luân hồi, đau khổ, bệnh tật, ốm đau, kiếp sống đài đọa, nên ta lấy kinh nghiệm mà tiến hóa. Khổ quá rồi ngán, nên cầu chỗ hết khổ. Đọ địa ngục riết rồi chịu hết nổi rồi, thôi giờ kiếm chỗ nào cho đựng đỏ này nữa. Bắt đầu người ta có sự tiến hóa mặt tâm thức để đi tìm con đường đó. Và chính Thái tử Siddhartha là một cái vị mà dẫn đầu tiên nhất cả thế gian này đi tìm con đường đó, gọi là đi tìm cầu chân lý. Nghĩa là đi tìm một con đường để cho chúng sanh giải phóng, giải thoát ra những khỏi khổ đau bức bách trong kiếp người, trong kiếp địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-la, cõi trời, cõi người, trong bốn loài sanh, thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh, trong ba nơi hướng tâm, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, để thể nhập vào cảnh giới của Niết Bàn đại định, để đi vào trong cảnh giới Tây phương Cực Lạc, Nam phương, Bắc phương, Đông phương, mười phương Phật quốc độ. Như vậy thì Thế tử Siddhartha đã thành công ở dưới cội Bồ Đề vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên. Năm đó theo truyền thống của Bắc Tông là ngày cuối năm 30 đầu năm 31 tuổi. Ngài tìm được con đường đó. Và sau khi tìm được, Ngài mới đi khắp cả lưu vực sông Hằng. Ngài đem cái kinh nghiệm tu tập và đem cái sở chứng của Ngài, Ngài đi dạy lại tất cả thế gian. Sau này tất cả thế gian ghi lại bằng văn bản, người ta gọi đó là kinh, đó bằng văn bản. Nên ngày hôm nay chúng ta có cái văn bản kinh đó, chúng ta học cái con đường mà Đức Phật đã đi qua suốt quá trình của tâm, con đường mà Ngài đã kinh nghiệm trong con đường sanh tử luân hồi qua ba A Tăng kỳ kiếp thành đạo Bồ Tát. Một A Tăng kỳ kiếp bằng vô số đại kiếp, một đại kiếp bằng 4 chung kiếp, một chung kiếp bằng 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Ngài đi 3 A Tăng kỳ kiếp hành đạo Bồ Tát. Quý vị thấy khủng khiếp không? Và cuối cùng Ngài đắc quả Phật Đại Giác Như Lai Phật, đấng chánh đẳng giác, toàn tri. Ngài toàn giác toàn tri là tất cả cái gì Ngài cũng biết, tất cả cái gì Ngài cũng nhận ra. Con đường đau khổ là con đường nào? Con đường giác ngộ là con đường nào? Tại sao chúng sanh phải vui buồn hờn giận? Tại sao chúng sanh phải nghèo? Tại sao chúng sanh phải xấu? Tại sao chúng sanh phải đẹp? Tại sao chúng sanh phải quyến luyến lưu luyến cảnh thế gian? Thì Ngài đều biết hết. Nên từ đó sư tổ đã đi theo cái truyền thống của Đức Phật Thích Ca, và Ngài nhận thấy rằng sự tiến hóa của tất cả các loài chúng sanh đều tiến hóa thuận theo chân lý, là thuận chiều tiến hóa. Còn cái người mà không tìm ra được chân lý thì luôn luôn lúc nào cũng đi ngược theo chiều tiến hóa. Mà người mà đi tìm được chân lý, cái người đó là người tu. Người tu là người đi tìm chân lý, là người tu. Còn người không tu là luôn luôn lúc nào là mình cũng làm ác chứ, làm ác, làm đau khổ cho người ta. Và luôn luôn lúc nào tâm của mình cũng vọng động ô nhiễm hết á, thì đi ngược chiều tiến hóa. Như vậy thì làm sao để cho chúng ta đi thuận chiều tiến hóa? Nó chỉ có một đường duy nhất thôi, hai chữ thôi, chữ T với chữ U thôi. Còn nếu mà không đi theo thuận chiều tiến hóa thì nó thêm cho mình một cái dấu nữa, gọi là dấu quyền. Tờ U tu là ngược thuận chiều tiến hóa, không thượng chiều tiến hóa bỏ thêm dấu quyền nữa, bị nhốt, bị giam, bị cầm. Có phải kinh Vô Lan nói không? Phải không? Đó, ở tù trong gì? Ở tù trong tâm tưởng của chúng ta, ở tù trong dây luyến ái tình cảm, ở tù trong nhà cửa, ở tù trong ruộng đất. Có phải ở tù không? Đi đâu có bỏ nó được không? 5 phút à? Bảy ơi, bảy đâu vậy? Chùa Phước Lâm. Chùa Phước Lâm ngồi đâu vậy? Ngồi kế cậu hai nè. Thiệt không đó? Bắt đầu kiểm tra. Thấy không? Có đi nổi không? Bị ở tù chưa? Dây tình cảm nó trói chưa? Còn ngồi đây ngồi niệm Phật mà nhớ toàn nhớ nhà không à? Không biết heo có ai cho ăn không? Dịch không biết ai không bỏ đói. Trời ơi, vàng để cho trong tủ mà quên để chìa khóa nhà không biết á. Thằng nhậu xỉn nó có về nó vô nó lấy không nữa à? Bắt đầu ngồi lo nha. Ở tù chưa? Tâm mình bị ràng buộc trong đó. Mà tâm ràng buộc ở tù đó, kinh nhà Phật gọi chữ là kiết sử. Ràng buộc, trói chặt, trói buộc lại. Không thể nào mà thoát ra được, gọi là kiết sử. Như vậy thì những cái kiết sử đó nó trói buộc mình đời đời kiếp kiếp. Bây giờ tháo nó ra bằng cách nào? Tháo nó ra bằng con đường tu mà thôi, chỉ có con đường tu. Như vậy thì con đường không tu là con đường đi xuống, con đường tu là con đường đi lên. Như vậy những cái cảnh giới đi lên đi xuống được tổ sư nói trong quyển chân lý, tức là chiều tiến hóa của tất cả chúng sanh và các cái loài của chúng sanh. Như vậy thì mình tiến hóa như thế nào, làm thế nào để được đi tiến hóa từ các loài đơn giản cho đến các loài có tâm thức phức tạp, và cho đến phủi bỏ cả tâm thức của chúng sanh để thành trí tuệ của nhà Phật. Do đó tổ sư đã viết trong cái quyển chân lý đó là chiều tiến hóa của tất cả chúng sanh. Nên ngày hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này để mình dự vào trong một phần của sự tiến hóa của tất cả chúng sanh đó. Với đề tài được mang tên là không tu là ngược chiều tiến hóa. A Di Đà Phật. Tổ sư viết trong cái quyển chân lý nói rằng tất cả các loài chúng sanh tiến hóa theo chiều cỏ, cây, thú, người, trời, Phật, theo chiều tiến hóa vậy. Cỏ không cây tức là đang nói trên thế gian tại hiện diện mình đang sống thôi. Nó cỏ cây, cái cỏ thì nó đơn giản lắm, nó cái tâm thức của nó nhẹ nhàng lắm. Thì có một cái vị mà chế tạo ra máy nói dối ở bên Mỹ thì ông ấy đặt cái điện trở vào trong người mình bấm vào trong đó, nếu ai nói dối thì điện trở nó rung cái kim cái, có nghĩa là nó không có thật thì mình hồi hộp, mà hồi hộp nó rung cái đó, tức là phản ứng của tâm thức. Thì ông mới thử, ông gắn vào trong cây. Gắn vào trong cây á, cái ông tính bẻ cái lá cây thì tự nhiên kim nó liệt ngang bên. Ông nói không bẻ nữa, ông mới nghĩ thôi thì tự nhiên cây kim nó không liệt. Như vậy thì cái cây nó vẫn có tâm thức. Ông kết luận mà, cây nó vẫn có tâm thức, cái cây cỏ nó vẫn có tâm thức. thì cái cây lớn hơn, ông thí nghiệm gì nữa, lấy cái dao tính chặt, cái nó liệt kim. Cái cây lớn hơn thì cái sự liệt của nó mạnh hơn, cái điện trở của nó mạnh hơn. Như vậy cây cũng có tâm thức nha. Khi vui cây nở hoa, khi buồn cây héo lá. Ai nhặt cành bẻ hoa, nhựa tươm như máu ứa. Bài học lớp 2. Nên tất cả các loài chúng sanh, từ cái tâm thức thấp cho đến tâm thức cao, nên tổ sư á, ngài đã chấp nhận luôn là cây cỏ cũng có tâm thức. Do đó khi mà chúng ta ăn tất cả loài chúng sanh để chúng ta sống á, thì chúng ta ăn thực vật và động vật. Thì động vật, loài động vật á, thì cái sự nhận thức động vật nó cao hơn, nó đau khổ nhiều hơn. Còn những loài thực vật á, nhận thức thấp thì đau khổ thấp hơn. Do đó ta ăn loài nào nó cũng khổ hết, nên ta nợ lắm, nợ hết tất cả pháp giới chúng sanh, nên mới có tứ ân đó. Nên ta nợ hết đó. Cỏ cây ta ăn chúng ta phải nợ, nên ta phải tu để trả cái nợ đó đó. Nên trong tất cả các bài kinh, trong tất cả chúng ta làm từ thiện sám hối, hay là ta bố thí cúng dường, vân vân, ta đều hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh, thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, là bốn loài chúng sanh đó, cùng tề thành Phật đạo. Mình hồi hướng cho nó để trả bớt đi cái nợ này. Trong kiếp sống này lỡ sống phải ăn rồi, chứ đâu phải như tổ Bồ Đề Đạt Ma 9 năm diện bích ngồi đó không ăn uống, mình đâu có trình độ đó. Hay là tổ sư ngồi 7 ngày 7 đêm ở mũi nai ở Hà Tiên đó, không ăn miếng nào. Nói thiệt đó, hôm qua đi giảng tới chiều quên ăn, đói gần chết. Phải được như tổ sư 7 ngày không ăn đó, mình chưa có trình độ đó, chưa tới. Nên mình ăn sáng, ăn chiều, nhằm khi ăn đêm nữa. Còn tổ sư 7 ngày 7 đêm không ăn, tổ Bồ Đề Đạt Ma 9 năm không ăn, mình chưa đạt cái trình độ đó. Tương lai đi, còn giờ cũng gắng ăn. Nên ăn cái gì mà ít gieo nhân quả, ăn gì mà ít gieo quan nghiệp cho chúng sanh. Mình làm cái tội nó có 3 cái quả báo. Quả báo thứ nhất á, là tội tánh, là cái tâm của mình có ác hay không. Quả báo thứ hai là tội tướng, là hình thức mà mình sát mạng chúng sanh để mình ăn. Như vậy gọi là tội tướng. Quả báo thứ ba là lòng oán hận của chúng sanh. Bây giờ ví dụ như mình cắt cổ một con vịt đi, mình ăn thịt. Cắt cổ một con gà, mình ăn thịt. Như vậy thì cái tâm mình á, là tâm giết hại hay là ba mẹ mình bảo mình làm? Nếu ba mẹ mình bảo mình làm, mình không có tâm giết hại thì tội nó nhẹ hơn. Mình có tâm giết hại là đó là tội tánh rất nặng. Tội sát sanh, tức là tâm sát sanh. Tâm dẫn đầu các pháp mà tâm đã sát sanh rồi, là tội đó nặng. Rồi giờ tới tội tướng, mình sát sanh bằng cách nào? Lọc cắt một cái. Vậy thì cái tội tướng á, qua kiếp sau mình sanh ra thành vịt, lọc cắt lại, sanh ra làm người, bú cổ vô, bác sĩ cắt lại về. Quả báo hết á, chạy đường nào? Mổ ruột thừa. Rồi á, mổ ung thư, ung bú đó, quả báo hết, không chạy đường nào chứ. Sát mạng sát sanh nhiều quá, ăn thịt nhiều quá, hại người ta nhiều quá. Các cái con vật, các loài chúng sanh, chứ không phải chỉ có một loài sống ở trên trần, không phải con người mình làm chùm. Mình tính đâu người mình làm chùm, nên người muốn làm gì làm mà. Ôi ơi, rừng cây phá banh rừng cây hết. Người biển á, là chặt banh sang hô hết. Rồi á, là cái gì mình cũng đào lên mình ăn hết trơn. Như vậy làm cho các cái loài thủy tộc, các cái loài ở trên sơn lâm là nó không có sống được. Hồi nãy nè, nó nói nhỏ nhỏ Sóc Trăng mình á, cái sông mà đi qua Sóc Trăng, hồi nãy đi qua ngoài sau cái cầu, chỗ cầu Bà Thủy á, đâu nó dơ dễ sợ, thảy gác rồi không, bọc không mà, con gì nó sống nổi. Bây giờ con gì sống nổi, nhảy ra sống thử coi, nhảy xuống tắm thử coi. Rồi nó không quéo da chứ sao, vậy con gì nó sống nổi, nó chết hết các loài. Như vậy đồng thời mình làm ô nhiễm môi trường, làm giết hại các loài chúng sanh, mình giết hết. Như vậy thì mình giết một hai con thôi, thấy nó quả báo cỡ nào, còn bây giờ mình giết cỡ đó. Nên mai mốt có nghe ai thảy bọc rồi để vô vỏ rác giùm cái nghe, đi chùa thảy thầy tùm lum chứ thảy vô vỏ rác giùm cái nghe. Muốn đổ cái gì ra tàn hại môi trường đó, mình cũng phải cân nhắc một chút xíu. Mình trồng cây dây rừng rồi mình làm cho môi xanh môi trường rồi sạch đẹp, tức là mình đã cứu các loài chúng sanh, trong đó có con người mình đang thở nè, không khí nè, bụi rác không hít vô người ta bệnh tật, mình bị quả báo. Do đó mình đừng có làm gì mà cho người ta bị bệnh tật ốm đau hết. Mình làm thanh lọc môi trường vân vân, thì lúc đó ta được cái phước báo rất là cao. Nên các cái loài mà chúng sanh này bị nhân quả hết, mình làm gì á thì mình cũng bị vào trong đó, nên không bao giờ chạy đường nào hết. Nên cắt ta, ta cắt lại hà, ăn thịt ta, thịt lại hà. Nên mỗi khi ta làm tội nó có qua ba cái quả báo. Quả báo thứ nhất á là tội tánh, là tội của tâm mình. Quả báo thứ hai tội tướng, là hình thức mà ông ta giết. Quả báo thứ ba lòng oán hận của chúng sanh. Nó oán hận theo báo oán rồi. Ai học đọc từ bi thủy sám pháp ngộ đạt thiền sư cái 11 kiếp trước hai vị này cùng làm trong một cái triều đình, thì ngộ đạt thiền sư á muốn tranh cái ghế đó đối với ông Triệu Thố, nên á sàm tấu với ông vua nói ông Triệu Thố phản quốc. Mà ông này không có phản, phải chi ông phản thiệt á, ông chết, ông vui vẻ ông chết tại vì ông có tội. Còn đằng này ông không có tội, mà ông vua á thì là bị sàm tấu. Sàm tấu tức là tấu ông bậy đó, nhất mấy ông phải dám trời đi theo vuốt vuốt bệ hạ anh minh, bệ hạ anh minh vuốt hồi cái bậy không, làm bậy không. Nên á là không có minh quân nghe lời ta rồi á giết. Thì cái ông nghe cái vị ngộ đạt tiền sư đó thì lúc đó mới sàm tấu. Nên ông Triệu Thố khi chết rồi ông biết ông này sàm tấu nha. Mình khi sống không biết ai hại mình, khi chết biết trơn, lạ vậy đó. Làm ban đêm ha, âm mưu ha, cân già ha, cân non ha, bỏ thuốc độc ha, biết hết. Chết rồi cái khả năng của cái tâm linh mình á biết hết, ai hại mình nó hút về đó liền, biết liền người đó hại liền, chết ta biết liền, ta theo báo quán liền, nhảy cặp bên liền. Nên á bữa đó về ở dưới Cà Mau, cô này cô làm mụ vườn á, rồi nó đeo cổ chùm chùm từ trên xuống nó nhập vô cổ, nói á nó hại cổ cho tới chết thôi. Hỏi sao giữ gì, nó là thù quán. Thấy không? Thấy tâm hận thù chưa? Tâm hận thù chúng sanh tạo thành cái dòng năng lượng đen bao bọc xung quanh tất cả. Nên mình đừng làm hận thù. Mà hận thù nhiều nhất á, là sát mạng chúng sanh. Hận thù thứ hai là hại người ta. Hận thù thứ ba là lừa gạt người ta. Nên người ta tổn thương càng nhiều thì hận thù chất ngất càng nhiều, đi theo báo quán trên bước ra đường đó. Nên một người á, mà tổ sư á, dạy rằng là từ cỏ, từ cây, cỏ, cái tâm nó nhỏ, tới cây, tới thú, tới người, rồi lên tới cõi chư thiên, rồi lên tới Phật, là hoàn toàn giác ngộ hoàn toàn. Đó là thuận theo chiều tiến hóa. Mà làm sao thuận theo chiều tiến hóa là tu. Còn người không tu, từ trên cái chiều tiến hóa đó mình tuột xuống đi ngược lại. Ví dụ như cõi trời đi xuống thế gian. Bữa đó có ai cô Phật tử đi coi bói, không biết nó, và thầy bói bói bài sao đó, nói trời, kiếp trước nha cô trên cõi trời nha, con của cái bà nào ở cung nào đó cõi trời đó, mà đi khoe làm lum chứ thầy biết kiếp trước con là gì không? Là không biết, cõi trời đó thầy. Thầy là trời thôi gì mà cũng đi khoe nữa. Hỏi sao gì, từ trên trời lọt tóc thế gian phải gì? Phải theo chiều tiến quá tổ sư dạy á, là từ cõi trời phải lên tới cõi Phật, chứ sao từ cõi trời mà đi xuống tóc thế gian. Cõi Phật là cõi Đức Phật A Di Đà cũng là cõi Phật, rồi cõi Phật là Niết Bàn cũng là cõi Phật. Dạ vâng vâng, mà không đi theo chiều lên mà từ trên trời lọt tót đây mà đi phèm lum la chơi. Phải không? Từ ở cõi người đi xuống địa ngục, cái xuống địa ngục phe, rồi đó tôi ở cõi người đó đi cái mặt nghinh nghinh nghinh nghinh khoe, tôi ở cõi người rồi khoe. Dạ tu không tu nó đi tục lót ngược và xuống á mà khoe nổi gì khoe, phải không? Do đó mà quan trọng nhất là trong kiếp sống này chúng ta tu hành để thuận theo chiều tiến hóa, và tất cả pháp giới chúng sanh đều phải tiến hóa, đó là quy luật của tự nhiên. Còn trong một cái khoảng sát na nào đó, trong khoảng thời gian nào đó mình đi ngược theo chiều tiến hóa, nhưng cuối cùng cũng phải đi ngược và lên. Đức Phật nói trong Phẩm Thọ Ký, Kinh Pháp Hoa: ông Đề Bà Đạt Đa bị đọa xuống địa ngục, tương lai cũng sẽ thành Phật, hiệu gì đó, ở đâu đó. Tức là Đức Phật đã thọ ký cho tất cả chúng sanh phải đi thuận chiều tiến hóa. Dầu anh đi ngược chiều tiến hóa đi nữa thì anh mất nhiều triệu năm, anh cũng phải đi quay và lên thôi. Chiều hướng thượng là chiều quay lên. Do đó con người của chúng ta là loài mà hướng thượng cao nhất, tức là loài có trình độ nhận thức cao nhất, nên cái đầu mình quay qua lên hướng thượng. Không có cái loài nào mà đầu quay lên chứ, quay ngang quay chĩa xuống không à. Thấy không, con gà con vịt con gì đó nó chĩa xuống à, hay là con gì đi ngang chó đi ngang, có loài nào quay lên như con người không? Tính thẳng băng quay lên không? Đâu kiểm tra thử ai. Đó là chiều tiến hóa. Nên con người mình nhận thức nên hướng thượng cao nhất là con người. Nên đó Đức Phật dạy rằng con người và cõi trời sự nhận thức ngang nhau trong kinh mà. Như vậy đó mới mà lúc mà mình xuyên tán Đức Phật á, Pháp Vương vô thượng tôn tam giới vô lương thất thiên nhân chi đạo sư tứ sanh chi từ phụ. Thiên nhân chi đạo sư là thầy của trời, người là Đức Phật á. Sao có bốn loài chúng sanh? có sáu cõi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người. Mà nói thầy của trời người thôi, không nói thầy của các loài khác. Tại vì trời người là nhận thức tốt nhất, là khôn nhất, là thông minh nhất. Mà thầy ông thông minh có nghĩa là thầy luôn bao ông dạy còn gì nữa. Phải không? Mình phải suy ra điều đó nha. Chạy xe phạm được giao thông nè. Cấm xe nhỏ có nghĩa là xe lớn hơn xe nhỏ không được qua. Xe 7 chỗ cấm có nghĩa là xe 8 chỗ không được qua, 9 chỗ không được qua, 12 chỗ không được qua, tới 50 chỗ không được qua. Đó, như vậy thầy của trời người có nghĩa là thầy luôn mấy ông nhỏ nhỏ kia rồi còn gì nữa. Phải không? Do đó mà thuận theo á, chiều tiến hóa thì bao giờ cái luân lý của vũ trụ nó cũng thuận theo chiều tiến hóa đi ngược ngoài lên hết trơn á. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian mà ta đang sống trôi lăn trong sanh tử luân hồi, mình nó trôi lăn sanh tử luân hồi, trôi mà còn lăn nó tội nghiệp lắm. Trôi lục bình nó trôi tà tà trên sông rồi mà nó còn lăn, nó lăn vòng vòng nữa. Bây giờ mình ra mình lăn thử coi, nó nhèo nó dập hết trơn phải không? Đó, mình đó cũng đang bị lăn nè. Lăn trong sanh tử luân hồi nó bầm dập hết trơn. Nên á, tất cả các loài chúng sanh đều phải đau khổ hết. Trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không. Cuộc đời sắc sắc không không, tắt hơi còn lại tấm lòng mà thôi, tối còn gì thôi. Nên lúc đó chúng sanh nhận thức, con người người ta nhận thức. Mà ai có gieo duyên lành với nhà Phật nhận thức sớm. Nhận thức này là gì? Nhận thức vào giá trị thật của cuộc đời. Cuộc đời này giá trị thật, nó là chân lý, là cái chân thật. Nên người nào kiếp trước có tu, kiếp này có căn tu, nhận thức ra. Hoặc giả là có từng gieo duyên lành với nhà Phật, kiếp này có thiện chi thức độ, nhận thức ra. Khai tâm mở trí mới thấy được. Sự thật cuộc đời là gì? Là sanh, là lão, là bệnh, là tử. Là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Sanh, lão, bệnh, tử biết chắc đây. Dòm xung quanh đi. Chúng ta đang sống nè, cuộc sống mình bị áp lực, nên bị căng thẳng, stress, rồi bị trầm cảm. Mình áp lực bởi tiền, bởi nhà, bởi cửa, bởi tình cảm. Yêu thương, yêu không được, thương không được, ghét nhau, hận thù, ai quán, tai nạn, bệnh tật, ốm đau. Cuộc sống này nặng chịu trên vai con người như vậy, nên đó là người ta khổ không phải chắc rồi. Nên sanh lão bệnh tử mà đó sanh đó, lão già lụm cụm thì bệnh á, là khổ rồi, chết đi rồi bỏ tất cả các cái không nở ra đi. Đâu có gặp cô hồn nào hỏi thử cái nở nó bỏ nhà không, nó không bỏ. Nên có những cái nhà đó bán lại cho người khác ở đâu được đâu, quậy rầm rầm nhà sao ở. Nguyên cái dãy á, ở trên Sài Gòn có dãy á, nguyên cái dãy nhà đó không ai ở được luôn. Ban đêm mở mắt ra thấy nhìn nó dở mụn cười hoài sao ở. Không thôi á, ví dụ nằm kế bên sao ở. À, mà lỡ quay ra mà đụng nó cái lẫn ngắt sao ở. Nên đó thần trung ấm thôi, cố chấp đó nhà của tôi, tài sản của tôi, vật của tôi, nên giữ đó giữ hoài đó. Đó nên gọi là cố chấp giữ hoài trong cái thân đó. Nên người tu mình nhận thức ra được tất cả các cái Đức Phật nói ở trong kinh này, kinh Kim Cang Bát Nhã, Đại Thừa Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật dạy nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điện, ưng tác, như thị quán. Mình thường hay quan sát những cái đó trong cuộc đời. Tất cả những cái gì chúng ta nghe, thấy và nhìn được, tài sản, vật chất, thân người, sắc đẹp, vân vân, như mộng mà thôi. Mộng là mơ đó, không có đâu. Như quyển là không có thật. Như bào ảnh là như bọt bóng, như điểm chớp, như xương đầu cành. Nên tổ sư dạy sao? Than ơi, cái bọt trôi lăn nhấp nhô mờ mịt, khi thăng khi chậm mình á. Than ơi là biết buồn dữ lắm phải không? Không buồn sao tổ sư nói than ơi. Than ơi, cái bọt trôi lăn, mình là cái bọt nè, trôi lăn bể chừng nào bể bốc một cái là nó bể đó. Đâu có gì không tin, về nhà con dâu nó chọt một câu một chút xíu bởi chở bệnh viện không kịp, nó bể cái bốc một cái là ngày mai là tùng tùng tùng bể hoài vậy. À, đi đây đây đó, về nhà mà ông chồng chọt câu, dâu chọt câu, rể chọt câu mà không nhịn thử coi. Nên có tu mình phải nhịn nha. Dâu nó chọt chọt biết là thử thách này, quan gia trái chủ nó đến thì cười cái ha, thì chạy hòm nó không có bán được. Còn mà ông cười máu nó trào lên cái là đứt cái hòm. Vậy thôi. À, do đó mình nhẫn nhục á, hoài á, sống dai coi đời không có chết. À, còn mà mình á, là sân si hờn giận á, như vậy thì tâm thức sân si hờn giận là tâm vọng động, ngược tới chiều tiến hóa nó bị đọa ngược về xuống. À, do đó mà mình đang ở kiếp người thì tiến hóa kiếp người hoài lên theo chiều tiến hóa được tổ giết quyển chân lý á, cỏ cây thú người thì phải tiến hóa lên trời. Mình tiến hóa mà không tu thì tệ hơn cõi người Atula, rồi địa ngục ngạ quỷ súc sanh dài dài. Rồi ngược mà xuống Atula, rồi tới cõi súc sanh, rồi tới là ngạ quỷ, tới địa ngục, đọa xuống dưới. Như vậy mình đang ở cõi người, mình phải xác định mình đang ở cõi nào. Đang ở cõi tướng của người. Như vậy mình phải tiến hóa lên cảnh giới cao hơn. Mà mất cái tướng rồi thì còn tâm không? Như vậy thì chúng ta phải mài dũa chính cái tâm mình tiến hóa trước, là tiến hóa của tâm. Đây lý luận mà. Mình con nhà Phật trí tuệ, mình lý luận bằng trí tuệ. Như vậy mình cõi người phải tiến hóa lên cõi trời. Vậy tiến hóa cõi trời, mình đang thân người và tâm người, tiến hóa lên cõi trời thì phải là thân trời và tâm trời ở cõi trời. Mà làm sao lên được cõi trời? Vì mình lật kinh ra xem, kinh làm trong thế giới Hoa Tạng Huyền Môn Đức Phật dạy này, cõi trời có ba cõi: cõi trời dục, cõi trời sắc, cõi trời vô sắc. Như vậy thì có ba cõi trời, mà làm gì đi lên được cõi trời? Đức Phật nói trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, chúng ta làm thiện đi lên trên cõi trời. Cõi trời có ba cõi: dục, sắc và vô sắc. Vậy thì làm sao để về cõi trời dục? Bố thí cúng dường, làm thiện giúp đỡ những người khác, an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chúng trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Bố thí cúng dường cho tặng giúp đỡ người khác đi về cõi trời dục giới. Rồi nếu người nào muốn đi về cõi trời sắc giới là cao hơn cấp nữa, cao hơn cơ nữa đó. Người đó có tâm thiền, sửa tâm mình cho thiền, bố thí cúng dường cho tặng người ta rồi phải không? Không tiếc của rồi phải không? Còn phải có tâm thiền nữa. Tâm thiền là tâm gì? Người ta chửi cười nhẫn nhục, hoàn cảnh của mình thay đổi tâm mình không sao động. Người ta chọt á không sân, gặp của người ta rơi không tham. Tại sao người ta không tham không sân? Là tại vì ta biết được bản chất của cuộc sống này là vô thường, là khổ, là vô ngã, nó không có thật. Mà người ta nói cho thật chứ nó rã tan hết do duyên sanh duyên diệt. Nói kinh Hoa Nghiêm mà thôi, Đức Phật dạy kinh Hoa Nghiêm: chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết. Có nghĩa là tất cả cái do duyên mà sanh, có nghĩa là nhiều cái nó hợp lại mà sanh, gọi là trùng trùng nhân duyên sanh khởi. Bây giờ ví dụ nha, chiếc xe đạp thì phải có đùm sên điếp bi đông công tan, bánh đã dồn lại hết thành chiếc xe đạp. Bây giờ đồng mình ngồi mình mở ra nghe, lấy chìa khóa 12, 14, 16, 24 á, mở ra hồi chất đóng xe đạp đâu, không có chiếc xe đạp phải không? Cái cộng sên là nhiều mắt hợp lại, mình tháo từng mắt ra, sên đâu, không có sên phải không? Con người mình cấu tạo bởi phân tử nguyên tử, bây giờ công nghệ nano đưa qua lọ đốt lên cái thành viên kim cương luôn á, đâu có gì á, là ở công ty là hoa sen nè, kim cương hoa sen á, là người ta đốt lên cái cốt mình á, cốt người ta chết nó, cốt đem vô công ty đó đốt lên hồi ra viên kim cương bắn hình mình chổng luôn, mà mắc tiền lắm. Như vậy thì con người mình cấu tạo với phân tử nguyên tử mà thôi, chẳng gì là thân người hết. Đất nước gió lửa Đức Phật dạy rồi, có gì đâu. Con người mình do ngũ uẩn, kinh Bát Nhã Đức Phật dạy ngũ uẩn giai không độ nhất thiết cổ hết. Sắc thọ tưởng hành thức, sắc sắc tướng thọ nhận lãnh, tưởng là tư tưởng của mình suy nghĩ, hành là tư tưởng liên tục đi ra hành động, thức là phân biệt đúng sai thị phi. Như vậy hợp thành con người, khi rã ra rồi không thấy người đâu hết, gọi là vô ngã. Nếu ai nhận thức được điều đó rồi mới thấy nó vô ngã. Mà thấy nó vô ngã ta không ham không thích, thấy nó vô thường ta không ham không thích, thấy nó khổ ta không tham thích, thấy nó tất cả các cái về tánh không của vạn pháp hết ta không ham không thích nữa. Do không ham không thích nữa nên trước tất cả hoàn cảnh trần thay đổi tâm mình không có vọng động bình thường. Ai chửi chửi, ai mắng mắng à, tâm mình lẳng lặng giống hệt như nước mà không có gió, nước mà không có sóng thần, không có gió mà nước nó vận động á, sao động đất phía trong á. Nên ta nói đừng thấy biển im lặng mà ngỡ rằng đại dương không có sóng. Biết những đợt sóng ngầm mới hiểu được tâm sự của đại dương. Sóng ngầm là sao? Ở ngoài cười trong bụng nó nát tan trọng chân. Ông chồng mới bỏ đi hôm qua, bữa nay đi chùa gặp bạn bảo khỏe không chị Bảy? Khỏe, cười cái trong bụng nó nát từng giọt, từng khúc ruột trong nó quấn nó nát ở trong á. Thấy không? Sóng ngầm đó. Biết những đợt sóng ngầm mới hiểu được tâm sự của đại dương. Sống ở trong lòng á, sống bên ngoài chuyện nhỏ, sống trong lòng mới là sống lớn. Đưa người không đưa sang sông, mà sao thấy sống ở trong lòng thâm tâm. Bài thơ thâm tâm, tống biệt hạnh. À, sống ở trong lòng, sống đó mới giữ trong lòng là gì vậy? Phiền não. Trong kinh Phật dạy phiền não. Ta chê xấu quá buồn, ta khen đẹp vui, ta hại mình hờn, mình giận. Trời ơi, cô Phật tử là thầy. Thì con hận ông chồng của con hận suốt đời, mà cái chữ suốt nó dài lắm. Suốt đời và dài dữ lắm. Trời, hận chồng hồi hận suốt đời, không sao vậy? Trời ơi, không có biết cái nỗi khổ đâu. Sanh nhỏ đã 3 tháng bỏ theo vợ bé, tới giờ luôn, trời nó khổ dễ. Trời, con hận ông, hận suốt, mà cái suốt mà kéo dữ lắm. Suốt đời. Hận suốt đời đó. Đó, phiền não đó. Trong tâm mình phiền não đâu có thiền đâu. Như vậy thì tâm mình thiền là lẳng lặng còn nội tâm. Trước hoàn cảnh thay đổi gì chúng ta cũng giữ tâm thanh tịnh đó. Nếu chúng ta không giữ tâm thanh tịnh đó thì chúng ta đi ngược chiều tiến hóa. Đi ngược và xuống. Chiều tiến hóa là chiều của thanh tịnh, giống như cái chớp của kim tự tháp, gì thấy không? Cái nón lá đi cho dễ. Sự dao động của tâm thức càng lớn thì nó nằm ở dưới đáy của nón lá. Mà dao động tâm thức ít thì nó lên trên, ít lên trên, ít lên trên. Dao động tâm thức càng lớn thì nó càng xa nhau, dao lên trên lần nó càng gần nhau. Như vậy thì người ta là tâm thanh tịnh chừng nào người ta thương yêu nhau chừng nấy, tâm động chừng nào người ta ghét nhau chừng nấy, hận thù nhau chừng nấy. Đó, chiều tiến hóa mà. Quy luật của cuộc đời nó là vậy. Nếu mình nhìn vô mình thấy biết liền đó. Nên người mình giữ tâm thiền lẳng lặng, tịch lẳng lặng. Hít vào biết chúng ta hít vào, thở ra biết chúng ta thở ra. Hít vào ngắn biết, hít vào ngắn, thở ra ngắn biết, thở ra ngắn. Hít vào dài biết, thở ra dài. Hít thở ra dài biết, thở ra dài. Như vậy là trong một cái bài gọi là bài thiền, trong già thiền Đức Phật dạy chúng ta ngồi thiền, hít vào thở ra thôi. Như vậy thì phình bụng, hít vào, xẹp bụng, thở ra, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, im chậm, sâu đều, tập trung theo dõi, luồn ra, luồn vào, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đi đứng, nằm ngồi, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được, đó, hít vào, thở ra đó, bài thiền đó. Lẳng lặng tịch tịnh à, ai nói lẳng lặng tịch tịnh à, thấy không, nhẹ nhàng, thanh thản, ngồi thanh tịnh, thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, nương theo hơi thở an bình thảnh thơi. Thiền đó, về cõi trời sắc giới. Đức Phật dạy em kinh, nếu một hành giả nào đó lấy tâm mình an trụ lại một điểm, dán tâm lên đối tượng, đó là định. Ví dụ như quán tượng niệm Phật, đây là tượng ở ngoài trước, ta nhìn thẳng vào tượng, ta niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật đều được. Mắt mình nhìn thẳng đối tượng, à, tức là tượng Phật, gọi là quán tượng niệm Phật. Gom tâm về một chỗ, điểm đó định tâm. Đó là mượn đối tượng để định tâm. Còn ta quán tưởng là tâm của mình á, là dán vào đối tượng trong quán tưởng, cũng định được tâm nhưng mà khó. Nên thường là ta quán sát ở phía bên ngoài. Do đó ta quán lửa, quán nước, quán hư không, quán tượng Phật, vân vân, để ta định gom tâm về chỗ. Không thôi thì nó tán ra ngoài. Tán tâm là tán thần, nó tán ra ngoài. Bây giờ mình gom lên chỗ. Mọi người biết gom về chỗ có cái sức mạnh, tức là cái tia laser, tức là tia laser đó. Nếu nó gom về chỗ, nó cắt cái này cái một, mà ta mổ và mổ tia laser đây tới đó đó, cây cột đó nó cắt ngang cái một á. Và ở đây nè, cái tia thôi chứ không có cây dao, chứ nó cắt như vậy. Cái tia đó nó không có dây trùng, còn cái dao của mình là xét đó thì nó sẽ dây trùng, nó kèm theo mình phải nấu nó cho nó diệt dây trùng. Còn cái tia đó nó gạch, nó cắt, nó mổ một tia laser, không cần một miếng dao búa nào chứ mổ được, cắt thịt luôn, cắt xương luôn bằng tia laser. Như vậy nó gom về một chỗ thì nó có sức mạnh đó. Ở trong là Phật học phổ thông, hòa thượng thiện qua dạy chế tâm nhất xứ vô sự bất biện, có nghĩa là gom tâm về chỗ thì cái gì làm cũng được hết, nên ta gọi là định đó. Nên cái gì có thần thông là định lực cao, nên lúc nào cũng dùng định được hết, theo ý muốn của mình luôn. Ví dụ như là nâng quả đất này lên, biến hóa bay lên không, trên phun ra lửa, dưới phun ra nước. Đó là đang định tâm á, mà nó sẽ sanh ra theo cái ý của mình. Ý mình muốn sanh lửa nó sanh lửa, ý muốn sanh nước sanh nước, ý mình muốn bay lên bay lên, ý mình độn thổ độn thổ, có gọi là thân túc thông, là theo ý của mình được thông à, trong tất cả. Như vậy thì một cái vị mà định tâm á, lên được cõi trời của sắc giới, cõi trời của vô sắc giới. Định tâm vô sắc giới có bốn cõi, cõi trời sắc giới có bảy cõi, dục giới có sáu cõi. Dục giới cõi trời là tứ đại thiên dương thấp nhất, tới cõi trời đau lợi, dạ ma, đau sức, quá lạc, tha quá tự tại thiên. Đó là sáu cõi của dục giới. Bảy cõi của sắc giới là sơ, nhị, tam, tứ, thiền và vô tưởng phạm phụ, đó là bảy cõi. Bốn cõi của là vô sắc giới là không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng phi tưởng xứ định. Đó là còn nằm trong sanh tử luân hồi, nhưng mà thuận theo chiều tiến hóa của cõi trời, trời dục, trời sắc, trời vô sắc. Nhưng nếu mà bứt phá ra khỏi cả cảnh trời vô sắc, về cảnh giới Tây phương cực lạc, Nam phương, Bắc phương, Đông phương của Phật quốc độ, mà gần gũi với chúng sanh cõi ta bà mình nhất, là tại vì Đức Phật A Di Đà nhiều đời nhiều kiếp gieo duyên với chúng sanh ở cõi ta bà, nên cõi ta bà của mình có duyên lành với Phật A Di Đà nhiều nhất, nên thường mình niệm tới Đức Phật A Di Đà. Nên có nhiều người thắc mắc tại sao nhiều vị Phật, hằng hà sa số Phật, vô lượng công đức Phật mà chúng ta chỉ niệm tới Phật A Di Đà mà thôi. Là vì lý do Đức Phật A Di Đà có duyên với ta nhiều nhất, nếu không có duyên sẽ không bao giờ độ được. Nên Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật đến thế gian này do đại sự nhân duyên với chúng sanh, không ngoài mục đích khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Chúng sanh có duyên với Phật, Đức Phật mới độ được, không có duyên Đức Phật độ không được. Do đó mà có nhiều người ngoại đạo chất vấn, nói là đạo Phật đi đến giải thoát giác ngộ, Đức Phật toàn giác toàn chi, mà tại sao vào thời Ấn Độ Đức Phật chỉ độ một phần nhỏ người của Ấn Độ mà không độ hết đất nước Ấn Độ? Vậy thì chứng tỏ Đức Phật không có tài, ông nói lên vậy á. Tại vì ông không hiểu thuyết nhân duyên thôi. Tại đất nước Ấn Độ có 100 người thì 3 người có duyên, 30 người có duyên Đức Phật mà thôi. 70 người không có duyên thì Đức Phật nói vẫn không nghe theo. Còn 30 người có duyên đó thì độ được. Như vậy duyên có nghĩa là nhiều đời nhiều kiếp đã từng làm thầy, làm trò, làm cha, làm mẹ, làm anh, làm em, có nợ, có nần gì với nhau trong nhiều tiền kiếp, đó gọi là gieo duyên á. Mà ở đây không phải là duyên ác, nợ nần trả dây ân quán là duyên ác. Còn này gọi là duyên lành. Duyên lành là thường thường là thầy, là trò, là anh, là em, là cha, là con, mà sống nhau an vui, hạnh phúc, đó là duyên lành đó. Nên mình có duyên lành đối với nhà Phật nên mới được gặp Phật. Không có duyên lành không bao giờ gặp Phật. Nếu được gặp Phật thì tạo duyên đầu tiên, nhưng mà cũng không nghe lời Phật. Nên ở trong một đoạn kinh nói là có một cái làng chài nọ, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi đến đó khuyến tấn mọi người tu tập, không ai nghe hết, chẳng ai quy y. Và Đức Phật nhìn trong suốt tiền kiếp của quá khứ tất cả đệ tử của mình, thì Ngài Mục Kiền Liên có duyên nhất với làng chài nọ. Nên Đức Phật dùng thần thông kêu Ngài Mục Kiền Liên đến đó độ làng chài, và Mục Kiền Liên bay bằng thần thông đi đến đó. Thì tới cổng làng, Ngài Mục Kiền Liên bay vừa đáp xuống cổng làng thôi, nguyên cái làng nó ra lại Mục Kiền Liên xin quy y. Nên nhiều người mới thắc mắc tại sao Đức Phật là thầy của Mục Kiền Liên mà người ta lại không quy y, mà lại quy y Ngài Mục Kiền Liên. Do đó Đức Phật nói một kinh Bổn Sanh Bổn Sự. Ngài nói rằng là nhiều đời nhiều kiếp trước, Ngài Mục Kiền Liên là một chú sa di chú tiểu, xin về thăm nhà. Trên bước đường đi thì gặp trời lục lội, tức mưa bão lũ đó. Đi ngang qua một cái vùng đó, thấy một cái dòng nước chảy, mà không biết trăm triệu ngàn con kiến nó trôi lên dòng nước. Nên chú cởi cái áo mình ra hớt hết kiến đó, để lên bờ vũ cứu đàn kiến đó. Và qua vô lượng kiếp về sau, đàn kiến đó thoát khỏi cái cảnh của súc sanh, nên đàn kiến đó sanh làm người ở làng chài nọ. Và chính người làng chài đó, cái công, cái ơn mà Mục Kiền Liên cứu đó trở thành cái duyên lành đối với Mục Kiền Liên, nên Mục Kiền Liên đi đến cả làng đi ra lại quy y. Quý vị thấy ông đó là duyên đó. Còn chúng ta không gieo duyên với nhà Phật, mãi mãi không bao giờ gặp Phật. Gieo duyên với nhà Phật bằng bảy hình thức khác nhau, ở trong phẩm thứ sáu là phẩm thọ ký kinh Pháp Hoa. Thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, niệm Phật, tán thán mày chư Phật, rồi là gieo duyên với lành với nhà Phật, ví dụ như là đắp y Phật, cúng dường tượng Phật, vân vân. Tất cả những điều đó là gieo duyên lành đối với Phật pháp, nên thờ Phật rồi cúng Phật rồi lễ Phật rồi niệm Phật rồi tán thán Phật, vân vân. Thì những điều đó đã gieo duyên lành với Phật pháp, mà trong tương lai những người gieo duyên lành Phật pháp sẽ gặp Phật và được Phật độ. Còn người nào không gieo duyên lành với nhà Phật thì không được gặp Phật. Do đó quý vị chưa thờ Phật về thờ đi, còn quy y Phật nó chứ. Như vậy quy y Phật, thọ giới Phật, học pháp Phật đều là gieo duyên nhà Phật hết á. Nếu ai chưa quy y đi, ai chưa thờ thờ, ai chưa cúng cúng đi, nhớ quý vị, thì kiếp sau trong tương lai chúng ta sẽ được gặp Phật. Tuy kiếp này chúng ta không tu thành đạo Bồ Tát, thanh văn duyên giác, không giảng sanh Tây Phương Cực Lạc được, thì trên bước đường sanh tử luân hồi chúng ta sẽ gặp Phật pháp để chúng ta tu tập. Đó là gọi là gieo duyên lành đối với nhà Phật đó. Nên thuận chiều tiến hóa là từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, cõi trời. Và tổ nói Nguyễn Chân Lý á, là cỏ, cây, thú, người, trời, Phật, đó là thuận chiều tiến hóa. Và tất cả pháp giới chúng sanh này đều phải tiến hóa, tại vì tiến hóa này là quy luật của cuộc đời rồi. Nên nếu chúng ta có ngược chiều tiến hóa thì một ngày nào đó chúng ta cũng thuận chiều tiến hóa mà thôi. Ngược chiều tiến hóa là không có tu mà quậy không á. Còn thuận chiều tiến hóa là người đó có tu tập, mà có tu tập là có quy y Tam Bảo, có học pháp Phật và hành pháp Phật ở trong thế gian này, thì cái người đó là thuận chiều tiến hóa, là người đó có tu. Tu là sửa mà, tu là sửa thân, tu là sửa tâm của mình. Sửa thân của mình cho đừng có ô nhiễm tất cả các cái của thế gian. Sửa tâm của mình á là luôn luôn lúc nào giữ tâm thiền định, giữ tâm tha thứ, khoan dung, độ lượng, đi đến tứ vô lượng tâm của một vị thánh nhân. Tứ vô lượng tâm là bốn cái tâm: từ bi hỷ xả. Từ á là hiền lành, đã bi là thương xót cứu khổ chúng sanh. Hiền lành tức là bất hại bất sát với chúng sanh, thương xót cứu khổ chúng sanh. Từ bi hỷ là luôn luôn lúc nào cũng vui, không chấp tất cả hoàn cảnh. Xả là buông bỏ, không giữ lại bất kỳ cái gì của thế gian pháp. Đó là từ bi hỷ xả. Chúng ta luôn luôn lúc nào cũng hướng tới cái tâm đó là thuận theo chiều tiến hóa. Nên người nào chưa có tu thì cố gắng mà chúng ta gieo duyên lành nhà Phật được tu. Người nào có tu rồi mà tu làm biến chảnh mạng đó nên tu cao hơn. Tại vì trong pháp giới chúng sanh này trước sau gì mình cũng tu. Bây giờ tu thì ngàn đời ngàn kiếp sau cũng tu. Nếu không tu thì khổ ngàn đời ngàn kiếp sau đó, đúng không? Do đó tu trước thì thoát khổ trước, tu sau thoát khổ sau, không tu thì khổ hoài hoài. Nên là Đức Phật dạy thiểu dục chi túc kinh Di Giáo, thấy đó được rồi, mười đất được rồi. Tức là chúng ta bằng lòng với những gì chúng ta có, chứ không phải chúng ta sân giận với nó. Mà nếu người ta cho thêm công nữa thì càng tốt, không sao cả. Ý trong cái pháp là nói rằng chúng ta hãy bằng lòng những cái gì có, chứ không phải chúng ta thủ tiêu ý chí phấn đấu, hai này khác nhau. Chúng ta không bằng lòng chúng ta có nên ta giận hờn sân si với nó. Còn bằng lòng với cái chúng ta có, chúng ta không có giận hờn sân si, nên tâm mình được bình tĩnh điều hòa. Tâm mình được an trú trong chánh niệm. Chứ không phải chúng ta không cần thêm, cần thêm chứ. Ví dụ như là 10 người mà có chục lon gạo thì cần thêm một lon nữa cho đủ 11 người. Dạ vâng vâng. Ví dụ như 11 người chứ mà chục lon. Như vậy chúng ta cũng cần thêm, nhưng mà nếu nó không có thêm thì chúng ta cũng thấy đó cũng được rồi, thôi chia nhau ăn. Không giận hờn sân si với nó là tâm ta không á vọng động phiền não. Còn mình không chấp nhận với hoàn cảnh, nên nó lỡ mình lấy mà nhà ông chồng rồi về nhà nhậu nhẹt be bét đánh vợ, nó ngồi than à: tưởng đâu duyên sâu em nói sợ dây dài, nào ngờ duyên cạn em tiếc hoài cái sợ dây. Ngồi buồn à, than khóc. Rồi bây giờ nghiệp của mình vướng đâu chịu đó đi, chứ còn nói gì nữa, không tu đi. Nên là mỗi khi ông chồng quậy lên bàn thờ Phật á, nguyện con lỡ con lấy anh Tám, anh Tám xỉn này, do đó mười phương chư Phật gia hộ không gặp rượu mửa, không đừng uống nữa ha. Rồi mai mốt cải tà quy chánh, làm lành lánh giữ vô chùa Phước Lâm á, quy y Tam Bảo, thọ tam quy ngũ giới, tu hành theo Phật theo tổ luôn, phải không? Do đó mình nguyện riết này cũng động lòng chư Phật à, có cảm có ứng ha, thiệt tình mình nguyện á cũng động lòng với mười phương cảnh giới chư Phật mà thôi. Do đó tu tập á là thuận chiều tiến hóa, mà không tu tập là ngược chiều tiến hóa. Mà ngược chiều tiến hóa quý vị biết là bị đọa hết á. Chiều mà đi xuống đây là bị đọa nè, còn tu đi lên nè. Mà tu làm gì? Tu thanh lọc tâm, tu cúng dường bố thí, làm lành lánh giữ, phát tâm Bồ Tát sám hối tội lỗi mình. Ngày ngày hoàn thiện thân và tâm mình, thấy gì chưa tốt làm cho tốt. À, thấy gì thấy sai làm cho đúng, còn không biết nữa hỏi quý thầy xem sanh kinh sách băng đĩa thêm. À, do đó mà cái chiều mà xuôi chiều tiến hóa là người đó có tu đó. Nên á, người ta chửi mình nhịn nhục cái đi lên á, chiều tiến hóa lên á. Người ta chửi mình chửi lại đi xuống nè, thấy không? Giận người ta đi xuống, thấy không? Quan hỷ đi lên, thấy không? À, rồi á, là mình sát sanh đi xuống, phải không? Phóng sanh đi lên, phải không? Ăn thịt chúng sanh mà giết hại người ta đó. Ăn mà tam tịnh nhục không sao, nhưng mà ăn mang tính chất giết hại để thỏa mãn cái miệng của mình nó đi xuống. Còn á là mình ăn rau cải cỏ cây cũng rồi bữa ăn nó đi lên, phải không? Rồi á mình ham mê vật chất phù hoa cám dỗ đua đòi đi xuống, mặc áo lam áo trắng đi vô chùa tu nè, gọi là bạch y đó, đi lên, nó dần dần có chiều hướng lên. Ngồi thiền á thì đi lên, còn ngồi karaoke đi xuống vậy đó. Vậy đó, ghi kinh thì đi lên, mà ghi phơi thì đi xuống. Biết phơi không? Phơi ghi số đẻ đi xuống, phải không? Còn ghi kinh chép kinh sách thì đi lên, phải không? À, Đức Phật dạy là mà tổ sư dạy là thiền bát nhã băng băng rước sóng đưa nhân loài thoát khỏi bến sông mê, tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi cuốn sổ đời, tên tuổi đã bôi nợ trần ngày ấy hết rồi, tây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành. Kể từ ấy giảng sanh cõi Phật, đất Phật cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Viết ra photo cho người này cho người kia, còn đây bắt đầu ghi nghe. Hôm nằm bao thấy thằng lằn té từ nóc nhà xuống không 440, ghi vô rồi đỏ, phải không? Còn giờ á ghi kinh thì đi lên, ghi phơi thì bị đỏ, karaoke thì đi xuống, mà tụng kinh đi lên, niệm Phật đi lên, ra trì chú đi lên, vậy thôi. Kiếm đi kiếm đường siêu đỏ, thuận chiều tiến hóa hay ngược chiều tiến hóa? Như vậy thuận chiều tiến hóa là Đức Phật nói ở kinh Đại Bát Niết Bàn: chi ác mà tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo, là thuận chiều tiến hóa. Còn trong thế gian này chiều theo dục lạc danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, mà ông ta chiều theo nó làm bao nhiêu tội ác đó thì đi chiều đi ngược với chiều tiến hóa. Mà ngược chiều tiến hóa thì khổ đau, nhưng mà cuối cùng nhiều năm nhiều tháng mình cũng phải tu đi lên thượng chiều tiến hóa mà thôi. Do đó người nào giác ngộ tu trước, tu trước hết khổ trước, tu sau hết khổ sau, không tu còn khổ hoài. Chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ đây, và xin hỏi quý vị một vài câu hỏi rồi chúng ta tặng quà nha. Câu hỏi thứ nhất: ai biết được tổ sư vắng bóng vào ngày tháng nào? Dạy thơ như thầy là tổ sư vắng bóng vào ngày mùng 1 tháng 2 năm 1954. Chào pháo tay, tặng phần quà, lấy phần quà tặng cho thầy. Ai biết trong quyển chân lý tổ sư dạy chiều tiến hóa của tất cả các loài chúng sanh là như thế nào? Bà thầy, thuận theo chiều tiến gió là tiến hóa, tiến hóa, tiến hóa là từ cỏ cây cho đến người. Cỏ cây gì nữa? Cỏ cây gì? Từ cỏ cây qua lá cho đến cỏ cây gì nữa? Cỏ cây qua lá là một cái. Cỏ cây thú, thú gì? Người rồi gì nữa? Và trời Phật. Cỏ cây thú người trời Phật, thuận chiều tiến hóa lên. Cho anh chàng hỏi tay. Về cõi trời phải có tâm thiện, tâm thiền, tâm định. Lên cảnh giới trên nữa, tất cả cảnh giới Niết Bàn tới cảnh giới chư Phật luôn á, là đến đây tâm thiền định bứt phá ra tất cả pháp chấp, vượt qua kiết sử và truyền cái. Còn mà ông ta không tu á thì ngược chiều tiến quá, nên làm nhiều điều ác, nên nghiệp lực nó sẽ dẫn mình đi đọa vào trong tất cả cảnh giới, có thể là lên, có thể xuống, có thể xuống để lên trong sanh tử luân hồi. Chỉ có tu bỏ các điều ác, làm các điều lành, thanh lọc tâm mình, rơi vào các tầng thiền định, bỏ đi các pháp chấp của kiết sử và truyền cái đi, thì lúc đó chúng ta sẽ tiến hóa lên ra cho đến đa tấn toàn giác toàn tri như là Đức Phật ở trong tương lai. A Di Đà Phật. Kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, chúc quý vị có một cái ngày tu thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thơm những người già yêu khổ nên được thầy chăm sắc còn hơn thâm tình. Tây trương tất cả chúng sanh cỡ che bảo bọc như tình cha.